Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, thứ 90 chương, vừa những người đó là của Tôn gia, ở trên xe. Trình Vĩnh Chí nói, trong mắt Trạm Húc Dương lộ ra nghi vấn. Tôn gia, tây phiến bên kia phòng ở biết đi. Liền là của Tôn gia. Nghe nói bọn họ là theo Minh Triều bắt đầu truyền thừa xuống Trung Y thế gia. Tổ tiên còn ra quá ngự y, Trình Vĩnh Chí giải thích nói. Nga, tiền một trận thảo dược chính là bọn họ ra quyên. Vu Nam bừng tỉnh, đối, nếu không phải là Tôn gia. Lần này ôn dịch được tử không ít người. Không ngờ lại ở chỗ này gặp được Thái Bình Thường, Vương Phong nói. Tây cao đông thấp, Hối Xuyên bên này yêm. Chắc hẳn Hối Xuyên phía Tây liền yêm được lợi hại hơn. Phương Bắc cùng phía Nam độ cao so với mặt biển không sai biệt lắm. Muốn tìm vật tư vậy cũng chỉ có thể hướng phía Tây đi. Hề Suối Khu là lương thực trồng trọng điểm khu vực. Cái kia trấn vị trí đã tới gần Hề Suối sông phụ cận. Thuộc về thổ địa màu mỡ khu vực, bọn họ có thể tìm tới chỗ này tịnh không kỳ quái. Không chỉ là ở đây. Nếu như đi cái khác trấn, hương, huyện nói không chừng cũng sẽ gặp gỡ khác đội ngũ. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Chúng ta đuổi cái khéo. Còn có thể thu thập đến kỷ xe lương thực. Đảng qua mấy ngày trong căn cứ đội ngũ đồ lục tục ra. Dự đoán này một mảnh cũng có thể quật ba thước. Trạm Húc Dương nhìn ngoài cửa sổ. Trường thở dài ra một hơi. Hiện tại tìm vật tư cứ như vậy khó khăn. Đằng sau này làm sao bây giờ? Lương thực trồng tốc độ xa xa thua kém tiêu hao tốc độ. Hơn nữa bởi vì bảo tồn bất thiện tổn thất dụng bộ phận. Sợ rằng không dùng được mấy năm liền muốn không kịp ăn cơm, muốn cải thiện cũng chỉ có thể mở. Rộng trồng phạm vi, đằng lúc nào nghiên cứu ra tinh lọc thổ nhưỡng trang bị. Hẳn là liền có thể giải quyết, Vương Phong nói. Dùng tinh lọc thủy trang bị sửa giả bộ một chút không được sao? Đã trong nước virus chỉ cần đạt được 500 là có thể giết chết. Kia thổ nhưỡng lý cũng hẳn là có thể đi. Vu Nam suy nghĩ, nếu quả thật có đơn giản như vậy, cũng sẽ không chờ tới bây giờ, Vương Phong lắc lắc đầu. Khẳng định tồn tại kỹ thuật vấn đề, chỉ bất quá chúng ta không phải chuyên nghiệp làm này. Không rõ ràng lắm mà thôi, bởi vì lúc trước Tôn gia đoàn xe trải qua. Phía trước trong thôn tang thi đại bộ phận đều bị theo một đầu khác dẫn tới thôn ngoại. Mọi người tiến vào làng lúc phi thường nhẹ nhõm. Vu Nam còn tưởng rằng là Tôn gia đoàn xe tiêu diệt đại bộ phận tang thi. Kết quả còn chưa tới xuất khẩu, liền nhìn thấy phía trước chi chít tang thi ngăn đầy chỉnh con đường. Nghĩ thông suốt quá làng cũng chỉ có con đường này. Trình Vĩnh Chí khí thẳng mắng, nương, hắn một cước dẫm hạ phanh lại, thật lớn đẩy đụng lực thiếu chút nữa trực tiếp cho thang viên ném ra. Ma sát sinh ra thật lớn bụi mù theo xe phía dưới nhô ra. Trình Vĩnh Chí mở cửa nhảy xuống xe, không kịp khác, thượng súng máy, chúng ta xông ra, Vu Nam nghe không rõ chân tướng. Liền nhìn thấy Vương Phong cùng Trạm Húc Dương cũng trước sau xuống xe. Vọt tới xe hậu đem hậu bị dương mở, nàng vội vã mang theo thang viên đi xuống, giúp chém giết vây qua đây tang thi, có theo cửa thôn nghe thấy thanh âm chạy về tới, cũng có nguyên bản liền rơi là tả ở trên đường, phía sau trên xe nhân xuống xe lúc đồng dạng mang theo mờ mịt. Thẳng đến bọn họ nhìn thấy Vương Phong cùng Trạm Húc Dương chuyển ra hậu bị dương lý gì đó. Từ phía dưới phóng bị thai địa phương mang ra một giá nhiều quản súng máy giá đến trên mui xe. Vu Nam không hiểu thương, chỉ là cảm thấy vừa nhìn nên là hỏa lực rất mạnh loại hình. Hách Quân, An Vĩnh Đông chờ người lại là lập tức liền nhào tới. Liên tang thi đô bất kể, gào khóc ngao. Đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Cát Linh súng máy, ta dựa vào, không phải chứ, tay cầm. Đồ cổ, này ngoại hình cũng không tượng a. Vương Phong cũng mặc kệ bọn họ nói cái gì đó, cũng không có muốn ý giải thích, đem thương giá cố định hào. Trạm Húc Dương liền phiên trên người mui xe, dẫm hảo vị trí, hắn nhìn Vu Nam liếc mắt một cái. Chiều nàng so với cái yên tâm thủ thế, quay đầu đối Trình Vĩnh Chí gật gật đầu. Trình Vĩnh Chí chém đứt một cái đầu Tang Thi, xoay người lại quát, ta phía trước biên khai đạo, các ngươi đô theo sát, lên xe. Vu Nam nắm chặt tay, cẩn thận, nàng ném cho Trạm Húc Dương một lọ bình thường thể chất nước thuốc. Vu Nam, trên xe dục, tới, Vu Nam đáp lời, lại lần nữa nhìn Trạm Húc Dương, xoay người lên xe, xe một lần nữa khởi động. Trạm Húc Dương uống xong nước thuốc, tiện tay đem cái bình tung đi, hít sâu một hơi, hắn đem họng súng nhắm ngay cửa thôn Tang Thi, bắt đầu lay động cán cong. Theo nòng súng chuyển động, càng phát bị cấp tốc bắn ra, rời khỏi vỏ đạn tượng trời mưa như nhau rơi xuống trên mui xe. Thương thân mang theo sức giật truyền tới dưới chân, mang đến liên tục không ngừng rung động, họng súng ngọn lửa chừng tấc hứa, ở súng máy bắn phá hạ, phía trước Tang Thi thành phiến ngã xuống, càng chặt trương liền càng lạnh tĩnh, đang khẩn trương tới cực điểm thời gian. Trái lại lực chú ý đô tập trung vào một điểm mơ siêu xông ra hy vọng liền điều khiển ở trên tay hắn. Trạm Húc Dương nửa điểm không dám lười biếng, toàn bộ tâm thần đô đặt ở trước mắt Tang Thi thể thương. Thỉnh thoảng lại điều chỉnh họng súng phương hướng, cứng rắn mở ra một chạy thoát thân tuyến đường, đoàn xe nhảy vào Tang Thi đàn, té trên mặt đất Tang Thi ảnh hưởng nghiêm trọng xe đi tới tốc độ. Trình Vĩnh Chí gia tăng mã lực. Hoàn toàn là nghiền đè nặng thi thể ở sông về phía trước. Đát đát đát đát tiếng súng chấn biết dùng người màng nhĩ làm đau. Hô hấp gian tất cả đều là khói thuốc súng mùi. Ngăn ở tiền phương Tang Thi càng ngày càng ít. Trạm Húc Dương hai mắt cũng càng ngày càng sáng. Cho đến lao ra trùng vây. Thần kinh của hắn bỗng nhiên chính là buông lỏng. Phía trước chỉ còn linh tinh mấy Tang Thi. Hắn thật dài phun ra một hơi. Buông lỏng ra vẫy chuôi, thân xe một trận mãnh liệt lắc lư, hắn vội vã đỡ thương giá ổn định thân thể, thùng thùng thùng, dưới chân truyền đến ba tiếng có quy luật đánh thanh, là Vu Nam Mơ Siêu Trạm Húc Dương cười, khuất khởi ngón tay đáp lại mấy tiếng, lại về phía trước mở khoảng chừng 2 công lý, Trình Vĩnh Chí dừng lại xe, Trạm Húc Dương phản hồi trong xe, ngươi thế nào? Vu Nam nắm tay hắn hơi có chút dùng sức, Trạm Húc Dương một phen hồi nắm của nàng, không có việc gì, yên tâm đi, hắn nghiêng đầu, hôn lên khóe môi nàng, lạnh lẽo môi đụng với ấm áp hai má, kích được nàng một lạnh run, Vu Nam trầm mặc dúi đầu vào trong ngực của hắn, bắt được hai tay của hắn, đem chúng nó từng chút che nóng, Trình Vĩnh Chí theo trong kính chiếu hậu nhìn bọn họ. Đối Trạm Húc Dương im lặng nói một câu, làm tốt lắm. Trạm Húc Dương đối hắn ngoác ngoác khóe môi, dùng đầu đụng phải đụng đem đầu đưa qua tới thang viên, thương bắn tốc vẫn có chút chậm. Đằng trở lại ta nhìn có biện pháp nào không có thể đề cao điểm tốc độ kia thương, Vu Nam. Ngẩng đầu, dò hỏi nhìn hắn, Trình ca ở dâu kia mua, sau đó ta cấp cải tạo một chút. Vốn có loại này M134 hẳn là điện lực thúc đẩy. Ta cấp đổi thành tay động, Trạm Húc Dương mềm giọng giải thích. Cho nên An Vĩnh Đông bọn họ mới nói là đồ cổ. Nàng hỏi, ân, loại này thương sớm nhất thiết kế thời gian chính là tay cầm lúc. Sau đó mới cải tiến thành điện cơ kéo. Lấy hiện nay tình hình đến nói. Còn là tay cầm tức thích hợp hơn chúng ta, Úc Vu Nam gật gật đầu ta nhìn thấy vừa lúc lấy ra. Hình như bọn họ cũng rất giật mình, đó là bởi vì trừ hữu hạn vài người. Còn lại căn bản cũng không biết, Trình Vĩnh Chí cười đắc ý. Ngươi có cái gì hảo đắc ý? Nếu như bất là hôm nay không có biện pháp, đặt ở bình thường ngươi nã một phát súng nhìn, Vương Phong dùng bình thẳng câu trần thuật nói. Trình Vĩnh Chí thẳng dậm chân, ta Trình Vĩnh Chí tạp vỏ, ngươi cái gì ngươi, hảo hảo lái xe, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương ở phía sau nghe vui mừng. Hự, cố nén cười rất vất vả, ai, đừng cười a, cho ta lưu chút mặt mũi, Trình Vĩnh Chí chừng bọn họ liếc mắt một cái. Càng trực tiếp nhượng Vu Nam ha ha ha bật cười, nha đầu này. Vừa mới gặp mặt thời gian không phải còn rất sợ ta thôi, hắn nói nhỏ nói. Nhượng dược hiệu chưa quá khứ Trạm Húc Dương nghe cái rõ ràng. Còn lại dọc theo đường đi coi như thuận lợi, đều là ấn đi lúc tuyến đường phản hồi, trong lúc cùng mặt khác mấy cái đoàn xe sát bên người mà qua. Đây đó giữa không có bất kỳ cùng xuất hiện, khi bọn hắn trở lại căn cứ thời gian, vừa vặn Vu Trấn Thanh cũng đi qua khảo hạch, các hồi các gia, các bận các, vật tư tất cả đều kéo lại, Trình Vĩnh Chí đem ở chỉnh lý hảo sau này đi thêm xử lý. Hơn nữa phân phối theo nhu cầu, Vu Nam theo Vương Manh kia nhận Dai Dai về nhà, mấy ngày nay có dựa theo ta nói nghỉ ngơi mắt sao? Có, Dai Dai gật đầu. Theo nàng đi vào phòng khách, Húc ca ca, ngoan, có hay không nghĩ ca ca, chạm Húc Dương cúi người xuống, hai tay chống đầu gối, cùng nàng mặt đối mặt, suy nghĩ, ta còn muốn tiểu nam tỷ tỷ, Dai Dai tiểu đại nhân tựa như trả lời. Ân, có bao nhiêu nghĩ, Vu Nam cầm một sô-cô-la cho nàng, so với nghĩ sô-cô-la còn muốn nghĩ, Dai Dai hì hì cười. Lôi Thang Viên chạy lên lầu. Lắc lắc đầu, Vu Nam kéo chạm Húc Dương lên lầu, trước mỗi người trở về phòng rửa sấu, ở bên ngoài gió bụi dặm trường chạy hơn nửa tháng, liên tắm đô rửa không hơn, trên người đã sớm thối, cũng may bình thường trong lỗ mũi đều là tang thi mùi hôi thối. Cũng không phải cảm giác mình có bao nhiêu thối, tắm rửa xong, thay đổi y phục, Vu Nam cảm giác mình cả người đô sống lại, lấy quần áo dơ thời gian. Một viên màu đỏ sậm hạt giống rụng đến trên mặt đất. Nga, thiếu chút nữa đã quên rồi. Nàng nhặt lên biến dị bông hạt giống đặt lên bàn, chuẩn bị đằng ăn qua cơm chiều lại cho hắn cầm lấy đi. Trong tủ treo quần áo y phục chỉnh lý một lần, đem mùa hè đô bỏ vào cái dương, tìm ra thu trang cùng mỏng miên loại y phục đặt ở bên ngoài. Lại đi nhà kho nhìn nhìn, lấy ra thích hợp trong nhà vài người y phục. Còn lại mã số không đúng hoặc là kiểu dáng không thích hợp thống nhất đóng gói phóng cùng một chỗ. Đảng đi sát vách thời gian cầm lấy đi cho bọn hắn chọn chọn. Còn lại liền đô bán đi trợ lý đi. Tất cả đều là quần áo mới. Phóng móc meo thái đáng tiếc. Huống chi còn có không biết bao nhiêu nhân mùa đông đô cũng không đủ chống lạnh y phục. Có thể giúp đến người khác một ít cũng là hào. Ngươi lần này đến liền bận việc cái gì đâu. Chạm Húc Dương xuyên qua hành lang, ỉ ở cửa nhìn nàng, hắn mặc một thân cạn xanh lá cây sắc điều văn quần áo ở nhà. Ở y phục hữu hạ giáp thêu hai mễ bạch dấu móng tay. Không duyên cớ hơn mấy phần tính trẻ con cùng đáng yêu. Nhượng Vu Nam vừa nhìn liền vẫn bất ngưng cười uy. Cười gì vậy, ngốc, hắn bất mãn lẩm bẩm một câu. Vu Nam cười thu thập y phục. Đóng gói hảo liền đơn độc phóng cùng một chỗ, mặt khác lại từ bên cạnh lấy ra một sấp ôm cho chạm Húc Dương. Theo mùa y phục, đây là ngươi, còn thiếu cái gì quay đầu lại ta lại cấp bù ngươi, chạm Húc Dương xuống phía dưới cúi khóe miệng. Lập tức thượng chọn, thân thủ nhận quá khứ, ngươi quả nhiên là ta hiền vợ, hắn dừng một chút. Có thể gặp được ngươi, ta biết bao may mắn, nói đến phần sau. Hắn trên mặt đã thu lại nổi lên sở hữu vui đùa thành phần. Ngươi, Vu Nam thở dài, nắm hắn đưa qua tới tay. Thế nào đột nhiên nói ra như thế cảm tính lời. Chỉ cần biết rằng ngươi ở nơi này, vô luận ta thân ở phương nào, cũng có thể không sợ hãi. Tiểu Nam, cảm ơn ngươi có thể nguyện ý cùng ta dắt tay đi hết sinh mệnh còn lại thời gian, nếu như những lời. Này là xuất hiện ở địa phương khác, có lẽ nàng còn sẽ cảm thấy Thái Văn Nghệ Khang, có lẽ là bầu không khí vừa đúng, lại hoặc là của chạm Húc Dương nói Thái có sức cảm hóa. Vu Nam nhìn thẳng mắt của hắn con ngươi, chỉ còn lại có tràn đầy cảm động, nàng nhu hòa ánh mắt, hứa hẹn nói, ta bất có thể bảo đảm vị lai nhất định sẽ như thế nào. Bởi vì đồng ý vị lai là tối không đáng tin lời thề. Nhưng ta sẽ cố gắng cùng ngươi cùng nhau kinh doanh phần này cảm tình. Có lẽ không có hoa tươi cùng lãng mạn, không có kích tình cùng hoa lửa, nhưng ta hy vọng chờ chúng ta tóc đen bị lây xương trắng. Ngươi cũng có thể như trước dắt tay ta không rời không bỏ, chạm Húc Dương khóe môi tiết lộ ra một chút thiếu ý, cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng, tử sinh nhọc nhằn, cùng tử thanh thuyết, chấp tử tay. Cùng Tử Giai Lão, Phu Nam nhắm mắt lại, nhếch lên khóe môi, khóe mắt lệ, không tự chủ ngã nhào. Tác giả có lời muốn nói, chính mình cho mình viết khóc có hay không? Nói chung cá nhân ta là rất thích loại này bình bình đạm đạm cảm tình. Bình thản, lại chân thực, PS, phía trước hai câu là mã này chương thời gian viết, ngay lúc đó xác thực mã sẽ khóc, thế nhưng bây giờ trái lại nhìn, không biết vì sao lại không có lúc đó cái loại cảm giác này. PPS, máy vi tính rốt cuộc sửa xong, nên tiếp tục mã tự, mặc dù mỗi ngày có thể mã tự thời gian không nhiều. Bất quá có thể viết bao nhiêu tính bao nhiêu đi. Hết chương.